sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 415, đường sắt bố trí. Hai ngày sau, phát hiện mỏ dầu tin tức thông qua bồ câu đưa tin cộng điện báo phương thức truyền về quốc nội. Alan lúc này giám sát máy rèn dập nóng chế tạo tiến trình. Đột nhiên có tay mèo thú nhân vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Nhỏ giọng nói, Alan bệ hạ, có người tìm tới mỏ dầu. Alan sắc mặt đại hỉ, đi, về văn phòng nói rõ chi tiết. Dầu hỏa là công nghiệp huyết dịch. Alan xoay người liền dẫn người rời khỏi nhà máy, lưu lại một ít trên mặt meo meo meo biểu lộ đám miêu nhân. Bọn hắn không biết Alan đạt được cái gì tình báo, thế mà vui vẻ như vậy, phảng phất so máy rèn dập nóng còn trọng yếu hơn. Trở lại văn phòng, Windsor cũng kìm nén không được kích động, đưa lên một phần khẩn cấp điện báo. Alan bệ hạ, Tom tiểu phân đội tại Ngưu Đầu Quốc Bắc Mạc tìm được hư hư thực thực dầu hỏa chất lỏng. Hy vọng là thật, ta chờ nó rất lâu. Alan vui vẻ tiếp nhận điện báo giấy, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Ánh mắt chụp đi quét xuống đi, không cần mấy giây liền xem hết toàn bộ điện báo. Cũng ở trong lòng phiên dịch thành văn chữ, chất lỏng màu đen, trùng thiên lửa lớn. Tùy tiện một đào liền bốc lên dầu đen sa mạc. Tốt tốt tốt, Alan nói liên tục ba lần tốt. Có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu kích động. Theo lý thuyết hắn minh nhật thành tiến vào điện khí thời đại. Một cái khác kỹ thuật cần phải theo sát lấy xuất thế mới đúng. Nhưng mà minh nhật thành súng tự động đều có. Duy chỉ có còn không có tìm tới dầu hỏa. Dẫn đến minh nhật thành phát triển có chút chậm. Hiện tại phát hiện số lượng dự trữ phong phú mỏ dầu, minh nhật thành tiếp xuống trở ngại cũng quét hơn phân nửa. Lập tức phái một nhánh công trình đội tiến về Ngưu Đầu Quốc Bắc Mạc xây nhà máy khai thác dầu hỏa. Về phần cái kia 300 người quân đội lưu lại trông coi dầu hỏa công trường, bộ phận hạch tâm thành viên thì về nước nghỉ ngơi. Alan ngữ tốc cực nhanh hạ mệnh lệnh, Windsor nói là lập tức dùng máy đánh chữ nhanh chóng đánh một chương phê chuẩn. Giao cho Alan xem qua. Hắn nhìn thoáng qua không có vấn đề. Đóng một chương màu đỏ quốc vương ấn. Để thư ký tiến về bộ xây dựng điều khiển nhân thủ tiến về Bắc Mạc. Bộ xây dựng người thu được quốc vương trực tiếp phát xuống chính lệnh. Lập tức từ đáng tín nhiệm trong danh sách chọn lựa mấy trăm người tạo thành công trình đội. Sau đó lại điều hơn 1000 người tạo thành xe ngựa, vận chuyển kiến trúc vật liệu tiến về Ngưu Đầu Quốc. Mặt khác đào đất công cụ các thứ sớm đã chế xong. Hiện tại Tom tiểu phân đội phát hiện mỏ dầu, chuẩn bị xong đồ vật lập tức rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Có thể tại mỏ dầu chỗ mở giếng khoan. Gần nửa ngày về sau, một nhánh kỷ luật nghiêm minh, do có thể tin danh sách tuyển ra tốt đẹp thành phố nhóm xếp thành hai hàng, lưng cõng túi đeo lưng lớn, ngồi lên xe ngựa xuất phát. Minh Nhật Thành các cư dân tự nhiên cũng quan sát được cái này một nhánh đội ngũ thật dài đi ra. Minh Nhật Thành đi ngang qua thú nhân nhao nhao tò mò nghe ngóng tin tức. Hôm nay chuyện gì xảy ra a? Thế mà phái dài như vậy đoàn xe ra khỏi thành. Chẳng lẽ lại có chiến tranh rồi? Không rõ ràng ai, gần nhất không có thu được nước khác tiến đánh chúng ta. Ngược lại là sát vách Mãnh Hổ Quốc đang bị chúng ta tàu tiên phong treo lên đánh đâu. Ban đêm, các thú nhân lúc ăn cơm mở ra, minh nhật báo chiều. Trong lòng nghi ngờ đạt được giải quyết, chỉ thấy báo chiều báo cáo nói, Tom tiểu phân đội thành công tại Ngưu Đầu Quốc tìm được dầu hỏa. Dự tính tương lai mấy tháng bên trong, ta thành phố công nghiệp năng lực đem lại lên một tầng nữa. Cùng lúc đó, nhà máy cũng nhận được mới chế tạo đồ động cơ diesel. Alan sau đó trong một ngày chạy nhà máy, hiện trường dạy bảo động cơ diesel chế tạo nguyên lý cùng chế tạo chi tiết. Từ cạn tới sâu, từng tầng dạy bảo. Các thú nhân bừng tỉnh đại ngộ, phát ra một trận lại một trận tiếng thán phục. Kinh nghiệm phong phú bọn hắn không còn là trước kia mù chữ. Chí ít tại Alan nói ra năng lượng hóa học chuyển hóa nội năng. Bên trong có thể chuyển hóa năng lượng cơ giới lúc, tất cả mọi người có thể trong nháy mắt minh bạch là có ý gì. Trước kia, Alan phải tốn dài thời gian quán thâu những kiến thức này. Hiện tại Alan bật hết hỏa lực, các thú nhân cũng hỏa tốc hấp thu kiến thức mới, cũng tại trong đại não lưu lại khắc sâu chế tạo nguyên lý. Không đến nửa ngày thời gian liền hiểu rõ trong đó chi tiết. Theo sau các thú nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, chế tác tương quan hạch tâm linh kiện, đằng sau Alan không có dừng lại bước chân, lại để cho bộ xây dựng bố trí mới xây dựng phương án đặt đường ray. Dầu hỏa tại Ngưu Đầu Quốc, vì tiết kiệm vận chuyển thời gian chi phí, Alan quyết định sửa chữa một đầu đường sắt đến Ngưu Đầu Quốc. Thuận tiện vận chuyển dầu hỏa, sửa chữa đường sắt là một hạng đại công trình, tốn hao mấy vạn nhân lực. Hiện tại đường sắt chỉ tu thông Minh Nhật Thành Tiêu Thạch Trấn Nam Ngạn Trấn, mà Minh Nhật Thành Thủy Châu Cảng xây đến 90%. Chuẩn bị xây xong, Alan bệ hạ, hiện tại Minh Nhật Thành Thủy Châu Cảng đường sắt còn không có xây xong, là rút một số người tay bắt đầu xây Minh Nhật Thành Ngưu Đầu Quốc. Vẫn là chờ bên kia xây xong lại xây hai nước đường sắt. Không có nhân thủ sao? Ta nhớ được hôm qua Minh Nhật Thành nhân khẩu đã nhảy lên tới 300.000. Thật không có nhân thủ sao? Alan nhíu mày, bộ xây dựng bộ trưởng hút cẩn thận từng ly từng tí lắc lắc sau lưng cái đuôi mèo. Những cái kia mới tới nhân khẩu, theo lý thuyết không phải an bài trước ngắn hạn tập huấn, sau đó lại xem bọn hắn tình huống thực tế an bài công việc à. Cho nên đám kia mới nhân khẩu chưa dùng tới. Nhân lực bộ tư nguyên không phải hút bộ môn. Hắn cả ngày đều ở bề bộn nhiều việc khảo sát từng cái công trình tình huống thực tế. Hắn cũng không biết Minh Nhật Thành nhân khẩu vừa đột phá 300.000. Cái này một hạng số liệu là nội bộ số liệu. Alan cùng nhân lực bộ tư nguyên cũng không có tận lực tuyên dương. Hút không biết cũng bình thường. Hiện tại biết Minh Nhật Thành đột phá 300.000 nhân khẩu. Hút ngơ ngác một chút, cẩn thận tính toán vẫn là có rảnh hồ sơ nhân khẩu. Những cái kia tập huấn doanh mới thị dân tối thiểu có 30.000 trở lên. Đây là mỗi tháng gia nhập Minh Nhật Thành đại khái số lượng. Có lúc sẽ có 50.000 người. Vậy trước tiên đừng quản tập huấn gì đó. Trực tiếp điều động đi. Chúng ta Minh Nhật Thành vũ lực đủ mạnh, coi như ra nhiễu loạn cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Alan nói ra, lúc đầu Alan thiết lập mới thị dân tập huấn doanh, chủ yếu lý do là xử lý rộng rãi nô lệ chuyển chính thức vấn đề. Hiện tại Minh Nhật Thành quyền uy đã trải rộng sư tâm, thậm chí liền Ngưu Đầu Quốc đều bị đạp xuống dưới chân. Cho nên có nhiều thứ có thể tăng tốc một cái tiến trình. Nô lệ doanh, cái này vẫn như cũ muốn lưu, dù sao nô lệ làm nô lệ quen thuộc, trong lúc nhất thời không cách nào phù hợp cuộc sống tự do. Cần thời gian nhất định quá độ, mà cái này quá độ thời gian cũng rút ngắn thành một tuần. Tập huấn doanh giáo quan nhiệm vụ nặng hơn, nhưng Alan sẽ trích dẫn nhân loại lão sư viện trợ hắn rút ngắn cái này tiến trình. Có sóng não máy móc tại, Alan không sợ nhân loại giở trò quỷ, chu kỳ tính kiểm chắc sẽ để cho tư tưởng của bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Cho nên Alan có thể lớn mật yên lòng dùng người, mà không phải nô lệ tính chất ngoại lai nhân khẩu, có thể miễn tập huấn trực tiếp tham gia công tác. Bất quá bọn hắn sẽ có một tháng quan sát kỳ, quan sát người là của bọn họ đơn vị làm việc bên trong nhân viên tạp vụ nhóm. Nếu như nhân viên tạp vụ nhóm phát hiện nào đó người xứ khác đang tiến hành hư hư thực thực, gián điệp hoạt động, báo cáo có thưởng, như phát hiện người xứ khác hết ăn lại nằm, đồng dạng báo cáo có thưởng. Hiện tại Minh Nhật Thành thú nhân này rất sùng bái Alan. mỗi một vóc dáng dân đều phi thường khinh thường hết ăn lại nằm thú nhân. Alan tại báo chiều bên trong ban bố liên quan tới nô lệ cùng bên ngoài trấn dân tự do di dân Pháp. Mới chỉnh sửa, không có người dị nghị, nhất trí đồng ý bệ hạ quyết sách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.